Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng so với thu hoạch thì mạo hiểm lần này cũng không có đáng. Giang Thiết Bạch cong cong khóe miệng. Có phần nguyên thạch này, hắn có thể trong một thời gian ngắn tiến giai lên hư tiên trung kỳ. Lần này hắn cứu Mục Đông. Tuy rằng Mục Đông kia là nợ hắn một phần nhân tình, nhưng cũng không biết liệu có phải mình sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác hay không nữa. Thực lực tăng lên một ít thì năng lực tự bảo vệ cũng tăng lên một chút. Đã có tiền cũng thoát khỏi việc ăn bám nguyên thạch từ tay của con chuột tầm bảo, Giang Thế Bạch cảm giác mình giống như là thổ hào. Này, thoạt nhìn dường như ngươi rất cao hứng, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch cười cười. Là đàn ông thì phải tự tay gây dựng sự nghiệp chứ. Hắn nghĩ làm người tốt nhất là phải có tiền, nếu như không có tiền thì không có tự tin. Ở trong phòng của Mục Đông, tiểu trưởng lão làm sao có thể chạy thoát? Bành Nghị Tiên Vương hỏi. Mục Đông nhàn nhạt đáp. Giang đạo hữu là tu sĩ có tinh võ hồn, thời điểm bị đuổi giết, hắn đã lái phi thuyền lao thẳng vào trong lốc thời không, sau đó cắt đuôi toàn bộ truy binh. Tiểu trưởng lão, tại sao không theo phi thuyền của Bắc Lâm? Hắn cũng là tu sĩ có tình võ hồn, thực lực của Giang Thiếu Bạch không thể bằng Bắc Lâm được. Mục Đông liếc mắt nhìn Bành Nghị Tiên Vương. Chẳng phải là Bắc Lâm đã chết sao? Cũng đúng. Mục Đông cau mày. Giang Thiếu Bạch chỉ là người để đề phòng bất chắc, còn Bắc Lâm mới là người chính. Bắc Lâm hẳn cũng là đối tượng truy kích. Bành Nghị Tiên Vương lần này nghĩ kẻ xuống tay quả thật là tàn nhẫn, một lần xuất động hai vị tiên vương tấn công. Thời điểm lúc trước đánh nhau chuyển đến, ở bên trong chiến đấu sóng to gió lớn, có rất nhiều người cảm thấy lần này Mục Đông sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Nếu như những người đó đều đã chết, vậy là lựa chọn của ta chính xác, Mục Đông nói. Giang Thiếu Bạch mới chỉ là hư tiên sơ kỳ mà đã dám nhảy vào trong lốc tinh không, quả nhiên là gan lớn. Hay là vì hắn sợ hãi mà chạy liều? Tình huống lúc trước khẳng định là phải mạo hiểm. Được rồi, chuyện đó không cần nói. Đã tra ra được ai xuống tay với ta chưa? Hẳn là nhị trưởng lão đó, Mục Đông khuôn mặt lạnh lùng. Nhị trưởng lão gần đây lại dám làm như vậy sao? Bành Nghị cau mày. Lê Thành Tiên Vương đã chuẩn bị tiến giai tiền tôn, vì muốn thu hoạch tài nguyên cho nên hành sự cũng điên cuồng. Tiến giai tiên tôn dễ dàng như vậy sao? Tiến giai tiên tôn tuy không dễ, bất quá nếu như hắn thành công, sau này Đan Đỉnh Các sợ rằng sẽ không ai dám vuốt mặt nhị trưởng lão. Mục Đông lắc đầu. Vấn đề này để cho Tổ Gia Gia suy xét vậy. Tổ Gia Gia của Mục Đông cũng là một tu sĩ tiên vương đỉnh, bất quá tiên vương tiến giai lên tiên tôn là cực kỳ khó khăn. Giang đạo hữu và Diệp đạo hữu, ta muốn mời về Đan Đỉnh Các. Bành Nghị Tiên Vương liếc mắt nhìn Mục Đông kinh ngạc. Tiểu trưởng lão, người xem trọng hai người bọn họ sao? Mục Đông gật đầu. Đúng vậy, Giang Thiếu Bạch chỉ là một hư tiên sơ kỳ, nhưng năng lực khống chế sao trời cũng không kém hơn Bắc Lâm. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân cũng không tồi, đều là kỳ tài. Bành Nghị nghĩ nghĩ, nếu như đã có lời của tiểu trưởng lão, vậy cũng mời chào vào trong nhất mạch chúng ta. Đan Đỉnh Các tuy rằng nhân tài trùng trùng, thế nhưng tuyển người mới cũng rất khó. Tuy rằng Mục Đông xem trọng hai người Giang Diệp, thế nhưng Bành Nghị Tiên Vương chỉ cảm thấy hai người này tu vi quá thấp, chắc cũng chẳng làm lên được việc gì. Sao? Người nghĩ gì đối với lời chào mời của Đan Đỉnh Các? Diệp Đình Vân cười cười nói, cũng tốt. Với tu vi hiện tại của bọn họ và vị trí hiện tại thì đây là một chuyện rất tốt. Giang Thế Bạch chống cằm gật đầu. Tiểu trưởng lão đã đích thân mời, nếu như cự tuyệt cũng không tránh khỏi có chút không biết điều. Gia nhập Đan Đỉnh Các cũng tốt mà. Gia nhập vào trong đó hẳn là việc học tập thuật luyện đan sẽ tốt hơn một chút. Chỉ cần hắn trở thành một luyện đan sư xuất sắc, việc kiếm tiên nguyên thạch là sự tình rất đơn giản. Hơn nữa, đám người của Mục Đông tu vi đều không thấp. Giang Thiếu Bạch phát hiện ở trong mắt của đám người đó, mình giống như là cứt chó vậy. có được mối liên kết với Tiểu Trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.